Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, chém hết rào. Canh, ba, ai, xem ra ngươi vẫn không rõ. Thật sâu thở dài một cái, Trần Tiểu Minh lắc đầu, luân hồi ở nơi đó, hết thảy cũng đều ở nơi đó, nhìn phá thì nhìn gặp. Nhìn không ra thì nhìn không thấy. Cái kia phi điểu cùng cá vẫn luôn ở nơi đó, không từng ly khai. Bắt đầu đi. Ngẩng đầu nhìn một cái này tinh không mịt mùng, trước mắt bảy màu lưu quang cấm đoán ở trong hư không. Trần Tiểu Minh đã hiểu rõ hết thảy, nhưng hắn sắp cũng sẽ không minh ngộ đây hết thảy. Một, chính mình khác muốn hắn đi con đường, lại làm sao có thể sẽ là Trần Tiểu Minh muốn đi? Hắn, Trần Tiểu Minh, muốn đi con đường của mình. Hưu, tâm lý mặc niệm một tiếng, đem thuộc tính của mình mặt bảng hô hoán mà ra. Trần Tiểu Minh ngưng nhìn một cái, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp thân thủ điểm vào thời gian bản nguyên về sau thăng cấp phía trên. Trung cấp thời gian bản nguyên bỗng nhiên tăng lên tới cao cấp thời gian bản nguyên. Một đạo lưu quang xuất hiện, tràn vào đến Trần Tiểu Minh trong đầu. Một đoàn càng thêm bàng bạc bản nguyên chùm sáng hiện lên. Rồi rào mà tràn lan thời gian bản nguyên chi lực nhiễu loạn lấy bốn phía hư không. Bị bạch sắc quang mang bao phủ Trần Tiểu Minh, dường như ở vào thời gian trường hà phía trên, quan sát chúng sinh đồng dạng. Đáng tiếc nha, không có cách nào lĩnh ngộ. Lắc đầu, bản nguyên tuy tốt, nhưng giờ phút này hắn lại là không có thời gian đến lĩnh ngộ. Trung cấp thời gian bản nguyên chùm sáng đều không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Huống chi cao cấp, nhìn một cái tăng lên thời gian bản nguyên điểm kinh nghiệm, đã theo 100.000 ức tăng lên tới 1 triệu ức. Trần Tiểu Minh lực bất tòng tâm, đúng là nghèo nha. Không có cách nào tăng lên. Ông, khí lưu màu đen giam cầm không gian bắt đầu buông lỏng. Còn sót lại lực lượng đã không có cách nào ngăn cản bảy màu lưu quang cùng thiên vận tử. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào. Chính mình đau, hiện, đôi mắt khép hờ ở giữa. Một đạo hư vô mờ mịt linh quang hiện lên. Bên trong thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức kỳ lạ. Cái kia linh quang rơi vào thiên vận tử trong mắt, giống như một đạo cự đại la bàn đồng dạng, tâm lý sinh ra hàn ý, dường như muốn đem chính mình thôn phệ đồng dạng. Đây là thân thể bị giam cầm. Thiên vận tử trong mắt hoảng hốt, muốn phải thoát đi, lại là không có cách nào đào thoát. May ra cái kia linh quang cũng không phải là hướng về phía tới mình. Thiên vận tử lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là nhìn về phía Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi thay đổi. Đây là muốn làm gì? Cái kia linh quang khí tức tập trung vào Trần Tiểu Minh, khiến thiên vận tử trong lúc nhất thời sờ không được đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Ngưng, nhẹ nói một tiếng, chỉ thấy linh quang thiểm động. Xuất hiện một thanh bất quá khoảng 3 thước, toàn thân lóe ra trong suốt sắc linh quang linh đao. Linh đao bốn phía hư không tránh lui, dường như lâm vào một mảnh vĩnh tịch trong bóng tối đồng dạng. Lóe ra duy nhất ánh sáng. Ai? Thở dài một tiếng thanh âm. Trần Tiểu Minh thể nội bản nguyên bạo phát. Trong chốc lát, quang mang lấp lóe, trên đỉnh đầu thanh mộc thụ hư ảnh hiện lên. 3 viên lóe ra vô tận quang huy quả thực treo lơ lửng trên đó. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, sau đó tại giao diện thuộc tính dung luyện phía trên một chút. Toái niết đỉnh phong thực lực còn giống như là thủy triều thối lui. Bất quá trong phiến khác, cũng là ngưng tụ thành một khỏa thanh linh sắc quả thực. Treo ở trên cây, bản nguyên chi lực bao phủ quanh thân. Trần Tiểu Minh cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Muốn không phải huyết mạch bản nguyên những thứ này có thể dùng. Dùng luyện một thân thực lực chính mình. Tại cái này hư không, đều sống không quá 1 giây. không gian giam cầm tại Thối Lôi. Trần Tiểu Minh có chút không muốn, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Thần sắc biến sắc bén, khí tức quanh người phun trào. Trần Tiểu Minh trong mắt lộ ra từng tia điên cuồng chi ý. Cái kia màu đen tiểu kiếm ý đồ đến, hắn đã đoán được, chỉ là hắn con đường của mình, chính hắn tới chọn, chính mình đao, chém, hét lớn một tiếng, chỉ thấy linh đao trong nháy mắt mà động, nhẹ nhàng thân đao tại vượt ngang hư không, trong nháy mắt chạm tại Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu, trong suốt thân đao chém qua Trần Tiểu Minh thân thể, theo thanh mộc thụ phía trên. Mãi cho đến dưới chân, vẻn vẹn chém ngang một đao, Trần Tiểu Minh nguyên bản phun trào khí tức, trong nháy mắt thuế biến, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Trần Tiểu Minh sắc mặt trắng bệch, trên thân thể, xuất hiện từng đạo linh quang vết rách, bị chém hết thân thể hóa thành từng đạo linh quang chậm rãi tiêu tán. Trần Tiểu Minh đối ở đây. Dường như đã sớm biết đồng dạng, thật đúng là đau nha. Cúi đầu nhìn qua thân thể của mình chậm rãi tiêu tán. Trần Tiểu Minh ngoạn vị tự diễu nói, nguyên bản bao phủ quanh thân hào quang màu bạc, tại lúc này lại là chậm rãi biến mất, hướng về Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu mà đi, chậm rãi hội tụ thành một đạo hào quang màu bạc, đồng dạng. Trần Tiểu Minh thể nội thời gian bản nguyên quang mang cũng là chậm rãi theo thể nội bay ra. Dung nhập vào hào quang màu bạc bên trong. Ngươi cũng đi đi, trên tay phải màu đen âm dương ngư bay ra. Ở trong hư không du tẩu, cũng là hướng về hào quang màu bạc mà đi. Bất quá trong phiến khác, chỉ thấy hào quang màu bạc bỗng nhiên biến hóa. Nóng rực quang mang chớp động lấy. Thời gian dần trôi qua quang mang bên trong, một đạo mơ hồ thân thể đang ngưng tụ lấy. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua tình cảnh này, có chút không thôi nhìn một cái thiên địa, bị linh đao chém qua linh hồn chi lực cũng là bỗng nhiên bay ra. Hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào quang mang bên trong. Vốn là tại tiêu tán bên trong Trần Tiểu Minh thân thể. Tại linh hồn chi lực rời đi về sau. Triệt để lâm vào sụp đổ bên trong, tính cả thân thể cùng nhau sụp đổ, còn có con kia đỉnh phía trên thanh mộc thụ, chỉ thấy dung luyện bốn khỏa quả thực bay ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, vây quanh hào quang màu bạc lóe ra, mà thanh mộc thụ bản thể, thì là một chút xíu tiêu tán lấy, bất quá trong phiến khác, thanh mộc thụ cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Duy chỉ có lưu lại một viên thanh sắc hạt giống, lưu động ở trong hư không, hưu, tiêu tán trong thân thể, một đạo lưu quang bay vào hạt giống bên trong, chỉ thấy một cỗ yếu ớt linh hồn chi lực phun trào lấy. Một giây sau, hào quang màu bạc trước người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Vết rách bên trong, vô tận thôn phệ chi lực phun trào. Đem hào quang màu bạc các loại đều hút vào trong đó. Phá giới, mắt thấy hào quang màu bạc các loại biến mất. Hạt giống bên trong, một đạo yếu ớt đến cực hạn thanh âm đàm thoại bay ra. Sau đó chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Trong nháy mắt đem hạt giống bao phủ ở bên trong. Một giây sau, thì biến mất tại bên trong thiên địa. Khí linh màu đen tại lúc này hoàn toàn biến mất, trống rỗng hư không bên trong, duy chỉ có lưu lại thiên vận tử một người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước người, vừa mới chuyện phát sinh, đánh thẳng vào nội tâm của hắn, cho tới giờ khắc này, hắn y nguyên chưa có lấy lại tinh thần tới, nhưng trong nội tâm, không biết vì sao, ẩn ẩn có một cỗ nồng đậm bất an, nhíu mày tính toán thật lâu. Không có cái gì tính tới, thiên vận tử có một loại điềm xấu cảm giác, đang chuẩn bị rời đi, lại là phát hiện, cách đó không xa hư không bên trong, một bóng người mờ ảo đột nhiên xuất hiện, thiên vận tử, cái này muốn đi sao? Một đạo nghe rất là thanh âm quen thuộc truyền đến, thân ảnh mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng lên, chỉ là Thiên Vận Tử nhìn tới, trong mắt hoảng hốt, là ngươi, ngươi làm sao? Bóng người không là người khác, chính là trước kia rời đi Trần Tiểu Minh, chỉ là không biết vì sao. Theo trước mắt cái này Trần Tiểu Minh trên thân, hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong uy hiếp. Ngươi không cần biết, tiện tay một vệt, bên trong thiên địa tất cả dấu vết bị xóa đi. Thiên Vận Tử bóng người bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dường như thời gian quay lại đồng dạng, toàn bộ động phủ giới thời gian bị đánh về tới trước đó. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn một cái hư không nơi nào đó. Nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Sau đó ánh mắt ngừng lưu tại Trần Tiểu Minh rời đi vị trí. Chém hết rào, nhìn thấy tự mình, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.